Ngạo Thế Đan Thần, chương 760, biến đổi lớn, góc truyện audio.com. Trở lại Thái Vũ Huyền Cảnh, cổ đông thần lập tức đem hết thảy trưởng lão triệu tập lại đây, nhìn chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên có thể làm cho thiên môn thành loạn thành như vậy, hắn muốn nhìn một chút hoàn hữu cái gì khuếch đại sự tình phát sinh ở Thái Vũ Châu. Trải qua một các trưởng lão bàn ra tán vào giảng giải sau khi trầm tường, Vũ Khai Minh hòa cổ đông thần đều chấn kinh rồi. Liền coi như bọn họ là kiến thức rộng rãi, thấy quá rất nhiều chuyện khiến người ta khiếp sợ. Nhưng hiện tại nhưng vẫn như cũ khó có thể tiếp thu sự thực này, hết thảy phàm tục thế giới đều dung hợp lại cùng nhau, to to nhỏ nhỏ. Bất luận mạnh yếu thế giới, ở hơn một năm năm đột nhiên không hiểu ra sao dung hợp lại cùng nhau, ở dung hợp sau khi. Rất nhiều võ giả kết bạn chung quanh du lịch chuyên môn đi tới những kia cường thịnh thế giới hoặc là đại lục mẹ kiếp. Làm sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, ở trên đời này phàm tục thế giới cũng không ít đi, làm sao toàn bộ dung hợp cơ chứ? Cổ đông thần khó có thể tiếp thu sự thực này, vô số phàm tục thế giới dung hợp lại cùng nhau, tạo thành cái to lớn hơn thế giới. Đây là để rất nhiều người phấn chấn sự tình, đặc biệt những kia muốn chung quanh du lịch người. Thế nhưng một ít trông coi thế lực to lớn bá chủ không như thế nghĩ, nhiều như vậy phàm tục thế giới, có tài nguyên nhanh khô cạn. Nhất định sẽ cướp đoạt hơn nữa người một nhiều sẽ loạn, đắc tội rồi thế lực người, trốn đi cũng khó có thể tìm tới được. Hoàn hữu chính là tam giới đại chiến tới thời điểm làm sao bây giờ, ma giới bên kia là không phải cũng dung hợp lên. Đến thời điểm không chỉ có riêng là muốn bảo vệ thập vạn ma sơn cái lối đi kia mà thôi, nếu như những thế giới khác không thủ được. Để ma tu chiếm lĩnh, bọn họ phàm vũ giới sẽ bị vây quanh lên, cổ đông thần bọn họ càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Nếu như dựa theo nguyên lai như vậy, bọn họ phàm vũ giới có rất lớn tự tin, có thể vượt qua tam giới đại chiến, nhưng hiện tại nhưng rất khó nói. Xem ra cần phải lập tức triệu tập phàm vũ giới ra hỏa mở hội mới được, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, cổ đông thần nói rằng. Chuyện như vậy, tự nhiên không có trầm tường nhúng tay địa phương, hắn lặng yên trở về Thái Đan Vương Viện, lấy ra La Thiên Môn, nói rằng. Không biết có bao nhiêu thế giới dung hợp lại cùng nhau, những phiền toái này, sớm không dung hợp, muộn không dung hợp. Hết lần này tới lần khác lúc này bắt đầu dung hợp, khẳng định có người giở trò, Long Tuyết Si Kiều hừ nói, cái gì? Hai cái đại lục dung hợp lại cùng nhau vậy còn có thể làm được đến, hai cái thế giới làm sao có thể dung hợp, đều là ở không giống không gian. Ai có sức mạnh lớn như vậy, có thể để cho nhiều như vậy thế giới dung hợp lại cùng nhau, trầm tường âm thầm tạc lưỡi, tuy rằng hắn có chút không tin. Nhưng không khỏi hoài nghi, đương nhiên là những kia cao cấp hơn thế giới gia hỏa, những này cấp thấp thế giới rất có thể chính là bọn họ sáng tạo. Bọn họ muốn làm cái gì thì làm cái đó, không kỳ quái, hay là tam giới đại chiến chỉ là bọn hắn một trò chơi thôi, Long Tuyết Di có ký ức truyền thừa. Những ký ức này truyền thừa rất nhiều, có không ít đều là thời kỳ thái cổ những kia long truyền thừa xuống. Cho nên nàng tài sẽ nói lời như vậy, tam giới đại chiến liền muốn bắt đầu rồi, lại đột nhiên phát sinh cọc sự tới, khiến người ta rất khó tiếp thu. Bất quá trầm tường cảm thấy điều này cũng mới có lợi, nếu như truyền tống trận thành lập đến được. Khổng lồ này một thế giới đều sẽ bị sâu chuỗi lại, tin tức truyền bá đến nhanh. Đến thời điểm hắn có thể càng thêm thuận tiện tìm kiếm một ít hy hữu linh dược, thật muốn khắp nơi sông, trầm tường trong lòng ngứa. Phàm võ cảnh hắn đã sớm chơi chán ngán, tuy nói hắn chưa từng đi bao nhiêu nhân đại lục nhưng mục tiêu của hắn chủ yếu là linh dược. Trầm tường ngồi ở trong phòng, đột nhiên triển mi nở nụ cười, đan trưởng lão rốt cục xuất hiện, thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt liền đến trầm tường hòa đan trưởng lão ước định thời gian, đan trưởng lão hòa trầm tường ước định quá, muốn tới một lần tỉ thí. Một khi trầm tường thắng, liền cho trầm tường nhìn nàng bộ mặt thật, hơn nữa còn sẽ đáp ứng cả cho trầm tường, tiểu sư thúc, phong thái như trước nha. Đan trưởng lão vẫn là như cũ, mang theo cái chất gỗ diện cụ, mặc áo bào đen, đem mình khỏa đến chặt chẽ. trên người tản ra lãnh ngạo đặc biệt khí chất, bất quá thanh âm của nàng lại có vẻ ôn nhu rất nhiều, nhưng nghe tới vẫn là lạnh như vậy băng băng. Trầm tường những năm gần đây việc làm, xác thực giống như trước đây, đều là kinh thiên động địa tiểu nha đầu, sư thúc ta muốn ngươi chết bầm. Ngươi vượt qua niết bàn kiếp sao, trầm tường cười nói, hắn quả thật rất muốn niệm cái này thần bí nữ sư điệt. Tuy rằng hắn chưa từng thấy dung mạo của nàng, nhưng lại biết vóc người của nàng rất tốt, không có, ngươi còn nhớ ước định của chúng ta sao? Đan trưởng lão lạnh lùng hỏi, đương nhiên nhớ tới, ngủ ta đều có thể mơ thấy đem ngươi đánh bại sau, xốc lên ngươi màn che mặt bí ẩn một màn. Chỉ bất quá mỗi khi đến ở lúc đó, ta đều hồi tỉnh, trầm tường vô cùng tiếc nuối thở dài nói, hừ. Ngươi phí lời vẫn là giống như trước đây nhiều, chúng ta là so đấu luyện chế địa cấp hạ phẩm đan, ngươi bây giờ có thể luyện chế. Đan trưởng lão tự hồ rất quan tâm trầm tường tiến bộ, đặc biệt về mặt đan dược, bằng không nàng cũng sẽ không khích lệ trầm tường. Trầm tường cười nói, chỉ có thể luyện chế một loại, bất quá ta cảm thấy ở hóa ngươi so đấu thời điểm. Hẳn là còn có thể học được một hai loại, thấy trầm tường như thế không đem cuộc tranh tài này để ở trong mắt, đan trưởng lão âm thầm tức giận. Nhưng nàng cũng biết đây là một loại tăng lên phương thức, có thể kích phát tiềm năng của người, ta nghe nói ngươi có con mệnh đan, ngươi là làm sao tới? Đan trưởng lão đối với chuyện này tò mò nhất, nàng vẫn cho rằng trầm tường sau lưng có cái cao nhân. Nếu như cao nhân kia có thể tùy ý luyện ra con mệnh đan, khẳng định rất mạnh, ta nhặt được, trầm tường thuận miệng nói rằng, thối lắm. Ngươi cho rằng đây là bùn cát, có thể tùy tiện nhặt được, đan trưởng lão tài không tin đây là nhặt được, ai có tin hay không, trầm tường huýt sáo. Vừa nhìn liền biết hắn đang nói láo, đúng rồi tiểu nha đầu, ngươi làm sao không đi mở sẽ tiểu mao đầu hòa tiểu quang đầu đều ở nơi đó. Ta hiện tại không thèm để ý những chuyện này, chờ ta một tháng, ta thu thập được dược liệu, liền ở đây hòa ngươi tiến hành tỉ thí. Đan trưởng lão chỉ là xuất hiện lập tức liền hấp tấp đất rời khỏi, này, ngươi đem thái vũ môn đệ nhất mỹ nhân tàng ở nơi nào? Trầm tường phát hiện Ngô Thiên Thiên lại mất tích hơn nữa không phải là cùng Vân Tiểu Đao bọn họ cùng nhau, nàng không giống ngươi như thế nhàn. Thái đan vương viện quanh quẩn đan trưởng lão lạnh lẽo đất âm thanh, nữ nhân này, tổng thể một ngày ta muốn lột sạch y phục của nàng. Xem thật kỹ một thoáng nàng đến cùng có bí mật gì, cả ngày làm cho thần thần bí bí, trầm tường hừ một tiếng, sau đó đi tìm Vân Tiểu Đao bọn họ. Một quán rượu lên trong bao xương sang trọng, Vân Tiểu Đao vỗ bàn một cái, thở dài nói, Hàng Long Môn, danh tự này không sai nha, trầm tường cười cợt. Nhìn vẻ mặt chột dạ Chu Vinh, mập mạp này sắc mặt vẫn luôn không bình thường, lão Chu treo giải thưởng còn ở trong tay ngươi đi. Vương Thánh Nhân Hòa Liêu Thiếu Vân đều là ta giết chết, treo giải thưởng hẳn là bồi thường ta, trầm tường cười nói, Chu Vinh lúc trước liền biết. Trầm tường sẽ không thật sự ngốc đến quý trọng như vậy đồ vật đi làm tiền thưởng, quay đầu lại trở về trầm tường trên người. Trầm đại ca, ngươi không phải nói muốn bán một ít đan dược cho chúng ta sao, cửu khiếu thối thể đan giá cả thế nào, Vân Tiểu Đao xoa xoa tay nói rằng. Nhìn ra được hắn chuẩn bị không ít tinh thạch cách trương.